Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2078, không biết không gian, kim giác lôi lân thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Tòa nào đó vắng vẻ hoang đảo, một cái bí ẩn sơn động, thạch bích gập ghềnh, phù văn chớp động, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Lưu Vô Nhai đứng tại nơi hẻo lánh, nhìn về phía cách đó không xa nhất tọa cao hơn 10 trượng huyết sắc gác lửng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiêng dè. Huyết sắc gác lửng bảng hiệu bên trên viết lấy Huyết Đao Các, tam cái chữ to màu vàng. Linh quang lập lòe, hiển nhiên là pháp bảo. Lưu Vô Nhai mang theo huyết sát song thánh tiến về thần binh cung. Huyết sát song thánh không cần tốn nhiều sức tự tiêu diệt thần binh cung thái thượng trưởng lão Lục Đao. Đồng thời tế ra thông thiên linh bảo huyết hồn đỉnh, thu lấy thần binh cung tu sĩ cấp cao. Cho tới bây giờ, Lưu Vô Nhai đều cảm giác đang nằm mơ. Uy trấn Nam Hải vài vạn năm thần binh cung, cứ như vậy bị diệt. Một lát sau, Trần Thiên Đao thanh âm từ trong lầu các truyền đến. Lưu Tiểu Hữu, ngươi vào đi. Lưu Vô Nhai lên tiếng, đại bước hướng về Huyết Đao Lâu đi đến. Đi vào Huyết Đao Lâu, Lưu Vô Nhai nhìn thấy Trần Thiên Đao cùng Dương Yêu Yêu ngồi tại Ngọc Y lên. Hai người khí tức so trước đây cường đại không ít. Vãn bối Lưu Vô Nhai, bái kiến Trần tiền bối, Dương tiền bối. Lưu Vô Nhai khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Trần Thiên Đao cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cái tinh mỹ hồng sắc hộp ngọc bắn ra, lạc trước mặt Lưu Vô Nhai. Trong này có hai phần phụ trợ hóa thần linh vật, đủ ngươi xung kích hóa thần kỳ. Hảo hảo vì chúng ta làm việc, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Thiên Đao hào sảng nói, ý cười đầy mặt. Huyết Đao chân quân cơ hồ giết sạch băng hải giới hóa thần tu sĩ cùng mấy trăm danh nguyên anh tu sĩ, sử dụng huyết tế chi pháp tu luyện, lúc này mới tiến vào hóa thần kỳ. Bọn hắn trưởng thành phía sau, băng hải giới không có bao nhiêu cao thủ. Chờ bọn hắn tiến vào hóa thần kỳ, chỉ là tìm tới hai vị hóa thần tu sĩ. Hai người thi triển đại thần thông huyết tế hai vị hóa thần tu sĩ, tu vi tinh tiến không ít. Muốn tiến vào hóa thần hậu kỳ, bọn hắn cần giết chết nhiều vị hóa thần tu sĩ. Tạ tiền bối ban thưởng, vương gia cao thủ cũng không ít. Vãn bối nguyện ý vì hai vị tiền bối dẫn đường. Quảng cáo, Lưu Vô Nhai cung kính nói. Không cần, vương gia quật khởi thời gian quá ngắn, không có nhiều tu tiên tài nguyên. Trước đối phó cái khác có hóa thần tu sĩ trấn giữ thế lực. Chờ chúng ta tiến vào hóa thần trung kỳ, lại đi tìm vương gia cùng thái nhất tiên môn phiền phức. Trần Thiên Đao phân phó nói. Hắn kiêng kỵ chính là Thanh Liên Tiên Lữ. Ai biết Thanh Liên Tiên Lữ còn ở đó hay không Đông Ly giới. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Dù sao bọn hắn đem nước bẩn nhóm trên người Thiên Lan Tông. Coi như Đông Ly giới hóa thần tu sĩ biết là giới diện khác hóa thần tu sĩ làm ra, thì tính sao? Trừ phi nhiều vị hóa thần tu sĩ bố trí trận pháp đối phó bọn hắn, bằng không bọn hắn không sợ hãi. Lưu Vô Nhai có chút thất vọng. Liên Thanh xưng phải, đáp ứng, nửa khắc đồng hồ phía sau, ba người ra khỏi sơn động, hóa thành ba đạo độn quang hướng về không trung bay đi. Thiên Lan giới, Thiên Vân Đảo lên sinh trưởng đại lượng tuyết vân mộc, xa xa nhìn qua, cả tòa Thiên Vân Đảo cực giống một đóa phiêu đãng ở trên trời bạch sắc đám mây. Vì vậy mà gọi tên, Thiên Vân Đảo trên không. Một cái hơn trăm trượng đại lỗ trống xuất hiện ở trên không. Lỗ trống đen nhánh, không phải truyền ra một trận chói tai tiếng oanh minh. Mấy trăm tên Thiên Lan Tông đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bày trận, tuần tra. Một tên tư sắc hơn người vàng quần thiếu phụ nhìn qua không trung chỗ trống. Sắc mặt nghiêm túc, chỗ này tọa độ không gian thông hướng một cái không biết không gian. Bên trong có không ít thiên tài địa bảo. Long Hâm chờ nhân mang theo một nhóm đệ tử đi vào tầm bảo. Vương Thanh Sơn cũng đi theo vào. Một cái không biết không gian. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm màu xanh rừng rậm. Không trung có một đoàn to lớn kim sắc lôi vân. Sấm sét vang dội. Thỉnh thoảng có từng đạo thô to kim sắc thiểm điện đánh xuống. Rơi vào từng cây trên đại thụ che trời mặt. Lôi hỏa che mất từng cây đại thụ che trời. Hỏa thế nhanh chóng lan tràn ra. Đại lượng đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Mặt đất có mấy trăm cái hố to. Trong hầm bốc lên một cỗ khói đen. Vương Thanh Sơn trống rỗng đứng ở trên không. Thần sắc lạnh lùng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Chín chuôi thanh ly kiếm đem một đầu tiểu sơn đại kim sắc cự thú bao bọc vây quanh. Cự thú bên ngoài thân trải rộng từng mai kim sắc lân phiến. Ngoại hình cực giống một đầu kỳ lân. Trên đầu có một cây dài khoảng 2 thước kim sắc độc giác. Phần lưng một cặp hơn 10 trượng đại kim sắc lông cánh. Toàn thân máu me đầm đìa. Nhiều chỗ lân phiến rụng xuống. Máu thịt be bét. Cái này một đầu ngũ giai yêu thú kim giác lôi lân thú. Thông thạo lôi thuộc tính đạo pháp. Vương Thanh Sơn giúp Long Hâm phá vỡ một chỗ tọa độ không gian. Phát hiện một chỗ không biết không gian. Có không ít thiên tài địa bảo. Long Hâm mời Vương Thanh Sơn đi vào tầm bảo. Vương Thanh Sơn đụng phải một đầu ngũ giai yêu thú. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm. 9 chuôi thanh ly kiếm nhao nhao truyền ra chói tai tiếng kiếm reo. Thân kiếm nhẹ nhàng lắc lư. Vô số màu xanh tia kiếm bắn ra. Nhanh chóng bện thành một chương to lớn màu xanh túi lưới. Chụp vào kim giác lôi lân thú. Kim giác lôi lân thú phát ra nhất thanh gào thét thảm thiết thanh âm. Bên ngoài thân hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Đánh về phía màu xanh túi lưới. Bất quá không có tác dụng gì. Kim sắc túi lưới bao lại kim giác lôi lân thú. Giống, kim giác lôi lân thú phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bên ngoài thân lôi quang phóng đại. Bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương Thanh Sơn hừ lạnh nhất thanh. Tay phải lắc một cái. Thanh liên kiếm bắn ra. Vòng quanh hắn xoay nhanh bất định. Đồng thời dưới chân sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Một đóa hơn trăm trượng đại màu xanh liên hoa bỗng nhiên xuất hiện tại dưới chân. Đem hắn nâng ở trên bầu trời. Màu xanh liên hoa lá sen óng ánh dịch thấu. Liên đường kính trải rộng huyền ảo đường vân. Một trận chướng mắt kim sắc lôi quang bỗng nhiên sáng lên. Kim giao lôi lân thú bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn thân trước. Nó bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra vô số kim sắc hồ quang điện. Đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang. Há mồm phun ra thanh liên nghiệp hỏa. Rơi vào kim giác lôi lân thú trên thân. Kim giác lôi lân thú phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn kiếm quyết nhất biến. Thanh liên kiếm kiếm quang phóng đại. Hóa thành một đạo màu xanh trường hồng chạm tại kim giác lôi lân thú trên thân. Truyền ra một đạo trầm đục. Vương Thanh Sơn dưới thân màu xanh liên hoa nhanh chóng chuyển động đứng lên. Vô số kiếm khí màu xanh bao phủ mà xuất. Đem đánh tới kim sắc hồ quang điện chạm vỡ nát. Kim giác lôi lân thú phát ra từng đợt thống khổ tiếng gào thét. Bên ngoài thân lần nữa lôi quang đại phóng. Từ biến mất tại chỗ không thấy. Không có qua bao lâu. Kim giác lôi lân thú xuất hiện tại bên ngoài mười mấy dặm. Thanh liên nghiệp hỏa bao vây lấy toàn thân nó. Trên thân truyền ra một cỗ đốt cháy khét khí tức. Thanh liên nghiệp hỏa có thể đốt tận thế gian vạn vật. Căn bản không phải nó có thể dập tắt. Kim giác lôi lân thú bay trở về. Thân thể cao lớn ngã sấp trên đất. Cúi đầu xuống. Phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Biểu thị thần phục. Quảng cáo. Sớm dạng này không phải không cần chịu khổ. Vương Thanh Sơn khẽ hừ một tiếng. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Hóa thành một đóa hoa sen màu máu. Chui vào kim giác lôi lân thú thể nội không thấy. Như là bình thường ngũ giai yêu thú. Hắn tự nhiên không có hàng phục tâm tư. Bất quá kim giác lôi lân thú là lôi thuộc tính yêu thú. Thần thông không nhỏ. Hắn lúc này mới lên thu phục chi tâm. Hắn một hơi chủng hạ hơn 10 đạo cấm chế. Thu hồi thanh liên nghiệp hỏa. Đem kim giác lôi lân thú thu hồi linh thú trạc. Mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Không có qua bao lâu. Tựu lạc trước mặt Vương Thanh Sơn. Chính là Long Hâm mấy người. Long đạo hữu. Đồ vật đắc thủ. Vương Thanh Sơn thuận miệng vấn đạo. Cái này kim giác lôi lân thú trông coi nhất khỏa kim tham quả thụ. Kim tham quả thụ 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, tiếp qua 3.000 năm mới thành thục. Mấy vị Thiên Lan Tông đệ tử bị Kim Giác Lôi Lân thú diệt sát. Vương Thanh Sơn cùng Long Hâm chờ nhân hợp tác đối phó Kim Giác Lôi Lân thú. Bất quá dựa theo ước định, Vương Thanh Sơn cuốn lấy Kim Giác Lôi Lân thú. Long Hâm chờ người đi ngắt lấy Kim Tham quả, tránh cho đấu pháp dư ba hủy đi Kim Tham quả thụ. Đắc thủ, Vương Đạo Hữu, cái kia Kim Giác Lôi Lân thú đây? Long Hâm tò mò hỏi. Hắn vốn là tính toán hái Kim Tham quả, lại cùng Vương Thanh Sơn diệt sát Kim Giác Lôi Lân thú. Nó đã bị ta hàng phục, hiện tại là ta linh thú. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Có một đầu ngũ giai linh thú. Hắn lực lượng càng đầy. Long Hâm trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn nhưng là được chứng kiến Kim Giác Lôi Lân thú lợi hại. Vương Thanh Sơn thế mà hàng phục con thú này. Lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Hắn lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc. Ném cho Vương Thanh Sơn. Nói ra, Vương Đạo Hữu, cái này ngươi kia một phần. Vương Thanh Sơn thần thức quét qua, xác nhận không có vấn đề phía sau. Tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong có hai cái trái cây màu vàng óng, ngoại hình cực giống nhân sâm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.